Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 552 ẩn núp. Tịch ly dưới chân hồng liên nghiệp hỏa xuất hiện. Một đóa, nở rộ ở tịch ly quanh thân, nếu là hồng liên nghiệp hỏa đâu? Cung điện nội tu sĩ nhìn đến hồng liên nghiệp hỏa nháy mắt. Đều đại kinh thất sắc, hồng liên nghiệp hỏa. Như thế nào thứ này ở trên người nàng? Không, không phải hồng liên nghiệp hỏa, là hồng liên nghiệp hỏa phân hỏa kia. Kia cũng là hồng liên nghiệp hỏa hơi thở a. Nếu là này tiểu oa nhi là dị tộc nói, sao có thể hấp thu hồng liên nghiệp hỏa trên người diễm khí? Đừng, đừng, không phải chúng ta nghĩ sai rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người lại có chút nghi hoặc sau do dự, Bạch Cảnh Ngọc cũng có một tia trố mắt, này hồng liên nghiệp hỏa, chính là chính đạo chi hồn, là này trời cao 3000 đại thế giới chính đạo ngưng tức chi hỏa. Tại đây 3000 đại thế giới chung, chỉ có một gốc cây hồng liên nghiệp hỏa, chính là phân hỏa cũng tuyệt đối không vượt qua 10 cây, có thể bị hồng liên nghiệp hỏa tán thành. Người, chính là các ngươi đừng quên, nàng không phải cá nhân tu, nàng là cái nửa yêu, trên người còn có yêu tộc huyết mạch, mà là cái gì yêu tộc? Chúng ta thậm chí không có từ trên người nàng cảm giác được kia yêu tức rốt cuộc là cái gì yêu thú. Này chỉ có thể đủ thuyết minh, này nữ oa oa sau lưng người bố cục chi kín đáo, tâm tư chi khủng bố, không nói được. Này hồng liên nghiệp hỏa phân hỏa cũng là này sử dụng phi thường thủ đoạn được đến, không thể không nói, nhân tâm trung thành kiến một khi hình thành, các loại lý do không cần biên đều sẽ cuồn cuộn không ngừng. Bạch Cảnh Ngọc cho dù là tu thái thượng vô tình quyết người, chính là trong lòng đối với dị tộc việc cũng là thành kiến sớm thành, chẳng qua giờ phút này lại không phải hảo trực tiếp giải quyết rớt tịch ly, hồng liên nghiệp hỏa cũng là dị tộc khắc tinh chi nhất. Giờ phút này bị thương tịch ly, đối với kia cây hồng liên nghiệp hỏa bản thể, cũng là có nhất định thương tổn, vì không giúp đỡ trường dị tộc lực lượng. Bạch Cảnh Ngọc duỗi tay hướng tịch ly chộp tới, một khi đã như vậy, ngươi liền theo ta đi một chuyến. Vạn hồn thang đi, nếu là có 3000 hồn đèn có một chản vì ngươi thắp sáng, vì ngươi lay động, bổn quân liền thả ngươi một hồi. Nếu là không có, như vậy không cần hắn động thủ, tịch ly cũng sẽ ngã xuống ở vạn hồn thang thượng. Nơi đó là thế giới này thánh địa, căn bản không chấp nhận được dị tộc. Mắt thấy Bạch Cảnh Ngọc tay liền phải chạm vào tịch ly, đột thiên địa tối sầm lại, Bạch Cảnh Ngọc sắc mặt đột nhiên lạnh lùng, đôi tay về phía sau phương chắn đi, phanh, thật lớn năng lượng dao động làm chung quanh núi đá vỡ vụn. Trực tiếp tước đi chung quanh vài tòa đỉnh núi, mà Bạch Cảnh Ngọc duỗi tay phải bắt trụ tịch ly. Lại thứ bị một đạo hắc ảnh ngăn lại, tịch ly chỉ cảm thấy trên vai mộ trầm xuống. Thân thể lại lần nữa trời đất quay cuồng, trong cơ thể đột nhiên có một cổ năng lượng bắt đầu bạo động. Áo đen dị tộc ở cảm giác được tịch ly trên người kia cổ mãnh liệt dao động lúc sau, đem tịch ly sau này lôi kéo. Nháy mắt liền đem tịch ly bảo hộ ở một cái màu đen kết giới chung, tránh cho tịch ly đã chịu năng lượng nổ mạnh thương tổn. Bạch Cảnh Ngọc sát khí mãnh liệt, nhìn thật lớn bao phủ ở dày nặng áo đen đồ vật, cặp kia thật lớn giữ tợn chân cùng trên người hơi thở, đã bại lộ này thân phận dị tộc. Đồng thời, tịch ly cũng cảm giác được Bạch Cảnh Ngọc dày đặc sát ý. A, hảo một cái trộm thiên đổi địa. Hắn liền không nên tâm sinh do dự không đành lòng. Tịch ly trên người kịch liệt cuồn cuộn năng lượng, làm tịch ly sắc mặt có chút trắng bệch. Nàng đã cảm giác được trên người nàng kia cổ năng lượng là dị tộc hơi thở. Mà thứ này, rốt cuộc là ở khi nào ở trên người nàng? Vì sao nàng không có một tia phát hiện? Trong cơ thể mặt khác mấy cái gia hỏa, cảm giác được chán ghét hơi thở, đều có chút bạo động. Thiên thương nhìn từ tịch ly thức hải không ngừng thẩm thấu ra màu đen hơi thở, có chút ngưng trọng, kia thật là dị tộc một tia căn nguyên chi lực. Rất nhỏ, nhưng là lại rất thuần tịnh, nhưng là nó lại dám khẳng định tịch ly không phải dị tộc. Tịch ly thần hồn, thân thể, đều là vu tộc. Cung điện nội người tự nhiên thấy được thật lớn áo đen dị tộc nôn nóng, đồng thời lại không thể đủ bước ra cung điện một bước. cái gì đều làm không được, đáng chết. Ta liền nói này tiểu nghiệt xúc là dị tộc. Là dị tộc, chúng ta liền không nên do dự. Nếu là thả chạy kia dị tộc cùng cái kia tiểu nghiệt xúc, chính là thả hổ về rừng. Đáng chết dị tộc, đáng chết dị tộc, đáng chết nghiệt xúc. Bọn họ nên giao xác chặt đây rồi. Bạch Cảnh Ngọc cùng kia áo đen dị tộc chiến đấu kịch liệt ở bên nhau, Tịch Ly thần thức tham hướng. Thức hải, nhìn đến kia không biết từ nơi nào không ngừng toát ra hắc khí, thiên thương. Cho ta tìm, Tịch Ly thức hải nháy mắt xuất hiện vô số thanh kiếm, Tịch Ly triệu hoán mấy tiểu tử kia nhằm phía. Chính mình thức hải, Tịch Ly thức hải, khác hẳn với thường nhân, đại như đại dương mênh mông. Từ trước nàng không có chú ý lưu ý. Thế nhưng không biết, khi nào, nàng thức hải còn tồn tại như vậy cái đồ vật, che giấu cùng Tịch Ly thức hải màu đen tiểu cầu, cảm nhận được vài cổ lệnh nó sợ hãi hơi thở sau. Có chút tức giận trên dưới nhảy lên hạ, nó lúc trước rốt cuộc là như thế nào sẽ mắt mù chui vào Tịch Ly thần hồn chung. Trời cao 3000 thế giới, như vậy nhiều tu sĩ, như thế nào chính là cái này tu sĩ. Cố tình liền vô cùng xui xẻo gặp nàng. Giờ phút này nó là có khổ nói không nên lời. Cảm giác được thân cận cường đại hơi thở. Làm nó muốn chạy ra Tịch Ly thức hài. Chính là giờ phút này nó bị kia tên ngu xuẩn năng lượng dẫn động. Rõ ràng làm cái này yêu nghiệt đã nhận ra. Nếu là làm không tốt. Nó hôm nay liền phải thiệt hại ở chỗ này. Ai có thể đủ nghĩ đến. Cái này rõ ràng không phải phù không chín giới tu sĩ. Chẳng những không phải những cái đó ngu xuẩn ra hỏa tạo hạ dị tộc thiên đạo chi tử. Vẫn là cái chính đạo tử. Chẳng những có được một phen lợi hại vũ khí. Còn có trăm tộc ấn ký thêm thân. Làm nó căn bản không làm gì được nàng nửa phần. Ai có thể nghĩ đến. Lúc trước cái này suy yếu đến không được hồn phách. Thế nhưng vẫn là này phương hoàn vũ đã sớm tiêu thanh không để lại dấu vết thần tộc hậu nhân. Lại còn có hắn sao là vu tộc đại vu giả. Nếu nó có nước mắt, nó nhất định sẽ khóc lóc thảm thiết 300 năm. Lúc trước suy yếu nó, rốt cuộc là đôi mắt bị ghen dán lại, vẫn là cái mũi bị cứt mũi ngăn chặn. Chẳng những đem cái này yêu nghiệt dẫn tới thế giới này, còn trợ cái này yêu nghiệt một phen. Mỗi lần nghĩ đến đây thời điểm, hắn liền nghĩ tới nhân tộc nói, hối ruột đều thanh, không. Này cũng không thể quái nó. Muốn trách thì trách những cái đó ngu xuẩn. Làm ra kia cái gì dị tộc thiên đạo chi tử. Nhược kê muốn mệnh. Bằng không hắn cũng sẽ không nhận sai. Màu đen tiểu cầu chỉ có thể không ngừng phủ phục. Nỗ lực co rút lại chính mình trên người hơi thở. Tuy rằng còn không có phát động. Đã bị gắt gao áp trở về. Phi thường nghẹn khuất. Nhưng là so với nó vừa mới thức tỉnh linh trí mà nói. Về điểm này nghẹn khuất tính cái gì? Thiên thương ở thức hải tìm kiếm. Cửu nguyên đại lục căn nguyên chi lực cũng hạt lắc lư, âm dương song sinh hỏa mang theo hồng liên. Nghiệp hỏa khắp nơi phiêu đãng, hướng quang xúc tu một chút kéo dài tới, liền ở khắp nơi đều yên lặng. Từ nó bên người đi qua lúc sau. Màu đen tiểu cầu hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi nhi, chỉ là còn không đợi khẩu khí này hoàn toàn. Phun ra, hắc bạch căn nguyên chi lực đã từ nguyên bản khẽ meo meo tới gần. Biến thành hung mãnh tiến công, đột nhiên trương đại một trương cự miệng. A ô một ngụm, ở mấy phương đều còn không có phản ứng lại đây dưới tình huống. Liền đem kia màu đen tiểu ngoạn ý, cấp nuốt vào trong miệng. Hết chương.